tử, trong Thái Dương Thánh Điện, nơi mà ngươi chết ta sống, thì quả thật không vui vẻ gì, hoặc có thể nói, lúc này không đào khoáng cũng không xong, nếu không thì sẽ bị trừng phạt từ thất bại trong thế giới tranh đoạt chiến, rất khó mà chống đỡ được. Mòa lau mồ hôi trên trán, một tay chống nạnh, nàng cảm thấy khá lạc quan. Cuộc huyết chiến tại Thánh Điện, nàng đã tham gia từ đầu, suy chết 4 lần, gần như đã vĩnh viễn ở lại đó, giờ đây, thật sự không thể đánh lại nữa. Đành chọn con đường kém hơn, tìm kiếm khoáng sản. Còn về phần nguyệt sứ đồ, người có đùi siêu cấp, hiện tại không đáng nhắc đến, nàng ta đang bị một đám điên từ luân hồi nhạc viên đuổi theo, chạy trốn khắp nơi. Thực ra, đối với những khí ước giả đang truy sát, nguyệt sứ đồ hoàn toàn có thể chống lại, nhưng nàng ta lại sợ hắc ma. Hắc ma đã nuốt chửng mấy nghìn con nguyệt thú của nàng, có lẽ vì nguyệt thú dễ ăn, nhưng ai biết được, hắc ma sẽ lại quay lại tìm nàng. Kết quả là, sau khi đám khí ước giả phè nàng dây dưa với hắc ma một hồi, phải hy sinh 10 mấy mạng người mới thoát được, nguyệt sứ đồ vẫn đang phải đào thoát. Nhìn dáng vẻ, có lẽ hắc ma vẫn đang để mắt đến nàng. Đến giờ, đổ máu nhiều như vậy, số lượng khế ước giả của 4 phương đã không còn đủ 100 người, tình cảnh thảm liệt đến mức có thể tưởng tượng được. Lúc đầu, tổng cộng có 1214 tên khế ước giả tiến vào thế giới này. Hiện tại chỉ còn lại 89 người. So với ma linh tinh bên này, so với các 7 chiến trường khác, thì số người sống sót ở đây vẫn còn khá nhiều. Còn tại nguyên sinh thế giới, có 1435 tên cấp 7 khế ước giả tiến vào, và một giờ trước, sau khi quyết chiến, chỉ còn lại 927 người sống sót. Phía tử vong nhạc viên chiến thắng là kẻ về nhì trong chiến thắng, tử vong nhạc viên phường thành công giành lấy một thắng lợi. Còn về phía ma linh tinh, khế ước giả của tử vong nhạc viên phương còn sót lại 12 người, hiện đang ẩn nấp ở trong cố đô. Tại một nơi nào đó, gió nhẹ thổi qua, tôi hiểu mùi, ở phần đỉnh cao nhất của Thái Dương Thánh Điện, trước mắt, chỉ còn nguyệt sứ đồ là phải đề phòng. Nếu đối phương thoát khỏi hắc ma, vẫn sẽ là một mối uy hiếp lớn. Đối với chiến thuật biển người, tôi hiểu rõ, hơn hầu hết các khế ước giả khác. Ngoài nguyệt sứ đồ ra, thần phụ cũng là một kẻ phải đề phòng. Lão già này không biết đang âm mưu gì. Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi rằng, đối phương đã vi phạm quy tắc. Thần phụ rất có thể đang ẩn nhẫn, không làm lộ thực lực mạnh nhất của mình. Dù ở thế giới nào, hắn cũng không phải là kẻ mạnh nhất. Thực lực của hắn chỉ có thể đánh bại mấy tên khí ước giả trước đó. Nhưng cho đến thế giới tranh đoạt chiến này, lão già ấy cuối cùng cũng tích lũy đủ sức mạnh, lộ ra bộ mặt dữ tợn của mình. Trong suốt thời gian qua, thánh vực nhạc viên chưa hề tham chiến. Ban đầu, bọn hắn còn tán thưởng sự liều mạng của luân hồi nhạc viên và tử vong nhạc viên, nhưng sau đó bọn hắn không còn hành động gì nữa. Tôi hiểu xem xét công huân của luân hồi nhạc viên và tinh hồng chỉ huân. Hiện tại, công huân của hắn là 592 điểm. Hiện tại, tôi hiểu có tinh hồng chi huân 437 mai. Không biết vì sao, khi hắn đánh bại những khế ước giả cùng cấp, số công huân đạt được không nhiều, thông thường chỉ dao động từ 2 đến 3 điểm. Khi tinh hồng chi huân đã đủ để hồi đoái, tôi hiểu mở danh sách hồi đoái và quyết định dùng số điểm này để nhận lấy tàn hưởng. Người đạt được tàn hưởng, huyết sắc vũ khí, tàn hưởng, nơi sản sinh, hư không chi thụ, phẩm chất, huyết sắc vũ khí, phân loại, đặc thù, độ bền, 120-120, lực công kích, 115-130, có thể tăng lên, trang bị yêu cầu, đẳng cấp lạc, ấn level 65 trở lên, chân thực nhanh nhẹn, điểm, 201 điểm, chân thực trí lực, 185 điểm, trang bị hiệu quả 1, phá không tàn hưởng, bị động, có thể thông qua tinh thần lực điều khiển vũ khí này, để tiến hành công kích. Vũ khí này không có hình thái cố định, nhắc nhở, mỗi điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính của người đeo, sẽ tăng thêm 0,6 điểm lực xuyên thấu cho vũ khí này. Nhắc nhở, mỗi điểm chân thực trí lực thuộc tính của người đeo, sẽ tăng thêm 1,2 điểm lực công kích cho vũ khí này. Trang bị hiệu quả 2, huyết sắc, bị động, vũ khí này đối với khí ước giả gây ra tổn thương tăng 15%. Trang bị hiệu quả 3, duy nhất, bị động, loại vũ khí này chỉ có thể sở hữu tối đa một cái. Nhắc nhở. Hiệu quả này có tính ưu tiên tuyệt đối. Cho điểm, 1420 điểm, 500 điểm, tóm lược. Khi ngươi nghe thấy tiếng xé gió của vũ khí này, ngươi đã chết rồi, giá cả. Không thể bán ra. Tô Hiểu nhìn vào vật trong tay, tàn hưởng. Ban đầu, vật này có hình dạng một cái gai nhọn hình thoi, dài khoảng 20cm. Phần đuôi có vài lỗ gió, toàn bộ được làm từ chất liệu kim loại nửa, trong suốt. Vũ khí này có khả năng tự do biến đổi hình dạng, và hiệu quả của nó giống như phóng trục. Khi Tô Hiểu thấy tên, tàn hưởng, hắn đã có những phỏng đoán tương tự. Chính vì vậy, hắn mới lựa chọn hồi đoái vật này. Bởi nếu có thể dung hợp nó vào trong phóng trục, cho dù phải hy sinh món huyết sắc trang bị này, thì cũng rất đáng giá. Hiện tại, hắn chưa thể thực hiện được điều này, ít nhất cũng phải có thể trang bị, tàn hưởng, trước đã. Nếu như tưởng tượng này thành công, thì phóng trục sẽ trở thành một đòn sát thủ mạnh mẽ của hắn. Hơn nữa, khi đối phó với những địch nhân bình thường, hắn cũng không cần phải lao lên, vùng đao chém giết nữa, mà chỉ cần dùng phóng trục để giải quyết, chúng là đủ. Tốc độ nhanh nhẹn của hắn đã đạt tới 201 điểm. Điều này không phải là thứ mà ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Tô Hiểu xem xét số tinh hồng, chi huần còn lại. Hắn còn có 37 mảnh, dương đỏ tươi còn có thể hồi đoái được 10 cái. Mỗi cái đều có một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đương nhiên không thể bỏ qua. 5 mảnh tinh hồng chi huần có thể đổi lấy một cái dương đỏ tươi. Và trong mỗi dương đỏ có thể nhận được từ 1 đến 10 tinh hồng chi huân, cộng thêm một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, còn có xác suất nhỏ để mở ra trang bị bất hủ cấp. Nếu mở ra được trang bị bất hủ cấp, vậy thì hắn sẽ kiếm được một món lời lớn. Tô Hiểu vừa hồi đoái, vừa mở dương, mở đi mở lại. Tinh hồng chi huân gần như đã mở hết, điều tốt là dương đỏ tươi đã được hắn hồi đoái sạch sẽ, người đạt được linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, nhân 1, ngươi đạt được 4 mai tinh hồng chi huân. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã hồi đoái tất cả vật phẩm có thể hồi đoái. Còn thừa tinh hồng chi huân đang chuyển hóa. Còn thừa tinh hồng chi huân, 7 mai, ngươi đạt được 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Coi như không tệ, số lượng công huân đạt được đã hơn 600 điểm. Tôi hiểu cảm thấy, muốn tiếp tục kiếm công huân trong thế giới này đã là rất khó khăn. Tiếp theo, chỉ còn lại chờ đợi, hắn bắt đầu nhập định, minh tưởng. Khi minh tưởng, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, trái lại, hắn nhận thức càng nhanh nhạy hơn so với bình thường. Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, cả đêm yên tĩnh, mãi đến sáng hôm sau, một tiếng vang lớn từ phía nam cổ đô truyền đến. Bụi đất và bùn đen phóng lên cao, một con lục vĩ bạch hổ đang dãy rủa trong đống bùn đen. Một cột sáng trắng từ trên trời rơi xuống, bùn đen bị chấn văng tứ tán. Hình thành một khối đầu lâu quái thú to lớn, tiếng gầm gừ vang vọng khắp toàn bộ cố đô. Cuộc đại chiến giữa Nguyệt Sứ Đồ và Hắc Ma bắt đầu. Nguyệt Sứ Đồ bị ép đến mức nóng này. Hai phe từ sáng sớm đã giao chiến không ngừng cho đến giữa trưa. Các loại triệu hoán thú liên tục xuất hiện, cho đến khi cả hai bên dừng lại. Bùn đen dừng lại ở xa, không còn động tĩnh, dường như hai bên đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Khoảng nửa canh giờ sau, một tên mặc áo khoác da, tay chọc vào túi tiểu bản tử, đi về phía Thái Dương Thánh Điện, đi mem, bên trong đồ chơi tới rồi, bà Ha quả thật bất ngờ, nó thì, nhưng biết rằng, Hắc Ma trong phần lớn thời gian đều chẳng phân biệt địch tả, không chỉ bà Ha cảnh giác, mà ngay cả trong tầng một Thánh Điện, phe khế ước giả của bọn hắn cũng hết sức đề phòng, bọn họ hôm qua mới, vừa cùng Hắc Ma đánh một trận kịch liệt. May mắn là kịp rút lui nhanh chóng. Tiểu bàn tử dừng bước dưới Thái Dương Thánh Điện, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hiểu. Sau khi nhìn nhau một lúc, tiểu bàn tử gật đầu, rồi bước vào trong Thánh Điện. Hả? Tô Hiểu hơi bất ngờ. Trước đây, hắn nghĩ rằng, Hắc Ma đã nuốt chửng linh hồn của tiểu bàn tử. Giờ đây, nhìn cảnh tượng này, hắn mới nhận ra mình đã sai. Tiểu bàn tử, không phải, chỉ còn lại thể xác, mà hắn vẫn còn ở đây. Cuộc chiến giữa tiểu bàn tử và Hắc Ma vẫn tiếp diễn, hai bên đều rất mạnh, hơn nữa, không ai chịu nhường ai. Trước kia, khi tiểu bàn tử thả Hắc Ma ra, thì sinh tử hoàn toàn dựa vào thiên ý. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác, dù hắc ma vẫn như cũ không phân biệt được địch ta, nhưng dù nó đã nuốt linh hồn tiểu bàn tử, thì nó cũng không thể chi phối được nữa. Cuối cùng, kẻ chiến thắng sẽ là người sở hữu tất cả. Tiểu bàn tử tiến vào Thái Dương Thánh Điện. Cảnh tượng này bị Nguyệt Sứ Đồ Triệu Hoán Phật phát hiện và báo lại cho Nguyệt Sứ Đồ. Trong không gian dưới đất, chuyện quái quỷ gì vậy? Ta giằng co suốt bao lâu, cuối cùng lại vô ích sao? Nguyệt Sứ Đồ có chút điên cuồng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Nàng hiện tại có ba sự lựa chọn: tìm Tô Hiểu báo thù, ít nhất cũng phải đoạt lại một chút linh hồn tiền; tìm thần phụ tính sổ. Lão gia hỏa kia đã tính kế nàng, dù nàng không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng mình đã bị lừa gạt, tìm hắc ma báo thù. Bởi vì đối phương đã tiêu diệt hơn 3 vạn con nguyệt thú của nàng. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy bản thân vẫn nên giữ bình tĩnh, không phải vì nàng sợ hãi, mà vì trong 3 kẻ đối diện, không có ai là dễ đối phó. Một người có chiến lược mạnh mẽ, một thanh đao có thể chém nát tất cả, một người khác có khả năng nuốt chửng bất kỳ vật sống nào nhìn thấy. Còn kẻ cuối cùng thì vô cùng quái dị. Khi mặt trời chiều buông xuống phía Tây, thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, thông cáo hư không trì thụ. Vòng này thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc, phe chiến thắng, luân hồi nhạc viên, thông cáo hư không trì thụ, tất cả khế ước giả sẽ thoát ly khỏi bản thế giới trong vòng 5 phút. Thông cáo hư không trì thụ, bởi vì thiên khải nhạc viên phương 11, 25 khế ước giả đào móc ra, sợi rễ cuối cùng, tất cả thiên khải nhạc viên phương khế ước giả sẽ có thêm 12 ngày tự nhiên thời gian lưu lại, không có nhiệm vụ chủ tuyến, sợi rễ cuối cùng thuộc về phe. Luân hồi nhạc viên, thông cáo, luân hồi nhạc viên, tất cả khế ước giả của phe mình sẽ nhận được một dương vũ khí thánh linh cấp nhân 1, điểm kỹ năng hoàng kim nhân 1. Đây là phần thưởng ngoài định mức. Thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, một màn kỳ diệu xuất hiện, tử vong nhạc viên đại bại, thánh vực nhạc viên càng thảm bại hơn. Phần thu lợi cuối cùng, luân hồi nhạc viên chiếm được phần lớn, thiên khải nhạc viên chiếm phần nhỏ. Tô Hiểu không biết sợi rễ cuối cùng là gì, nhưng từ vài thông cáo mà xem, giá trị của vật này cực kỳ cao. Nó là thứ mà khế ước giả của thiên khải nhạc viên vô tình phát hiện khi đào khoáng, và cuối cùng thuộc về luân hồi nhạc viên. Vì vậy, đám khế ước giả của thiên khải nhạc viên mới có thể tiếp tục ở lại trong thế giới này thêm 12 ngày, kết thúc rồi. Trên một tòa kiến trúc tàn phá của cố đô, mọi cùng Nguyệt Sứ Đồ ôm lấy bả vai nhau, đôi má sát vào nhau, nghe một tiếng răng rắc, họ chụp chung một bức ảnh. So với Nguyệt Sứ Đồ và Moi bên Thái Dương, Thánh Điện lại có phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Một cơn cuồng phong gào thét qua, lay động vạt áo của thần phụ, mây đen bao phủ bầu trời, lôi vân màu xám đen cuộn tròn tạo thành một vòng xoáy u ám. Yakuya, ta đã chờ người rất lâu rồi, cùng ta tiến gần thêm nữa. Người từ Tây Đại Lục tới đây sẽ không vì thế giới tranh đoạt chiến kết thúc mà bị truyền tống ra khỏi thế giới này chứ. Trong khi nói, thần phụ nhìn về phía bầu trời đầy khói mù. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh Thái Dương Thánh Điện, lấy ra phiến đá Ouroboros. Hắn biết cuộc chiến với đám lão quái sẽ sắp bắt đầu. Điều thú vị là trong giai đoạn đầu, những người này sẽ không đối đầu trực tiếp với hắn, và hắn cũng không có ý làm vậy. Dù sao hiện tại, mỗi người đều có một chìa khóa riêng. Nhắc nhở, nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng đã được kích hoạt. Cố đô Thái Dương Thánh Điện, sau khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, phe khế ước giả còn sống sót lần lượt trở về luân hồi nhạc viên, đợi chờ bọn hắn là phần thưởng nhiệm vụ kích xù. Tô Hiểu ngồi ở phần đỉnh của Thái Dương Thánh Điện, đa số khế ước giả đã rời đi khỏi thế giới này. Đối với hắn mà nói, đó là một tin tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả khế ước giả đều rời đi. Ví dụ như, phe thiên khải nhạc viên còn lại hơn 20 người, không những họ không đi, mà một nhóm khế ước giả cấp 7 từ thiên khải nhạc viên cũng liên tiếp được truyền tống tới đây. Tổng số người khoảng hơn 100 người này là khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Họ tới đây để thu thập tài nguyên. Dù sao, phe của Tô Hiểu rất ít người am hiểu công việc này, mà linh tinh đã trở thành thế giới nguyên sinh thuộc về luân hồi nhạc viên. Bởi vì một khế ước giả của thiên khải nhạc viên phát hiện ra sợi rễ cuối cùng, nên không ít người có quyền lưu lại trong thế giới này. Những khí ước giả thiên khải nhạc phiên này, họ đã móc khoáng sản hoặc tài nguyên lòng đất. Một phần tài nguyên sẽ dùng để tiêu diệt chiến tranh, phần còn lại sẽ bị trừng phạt, và càng nhiều tài nguyên sẽ bị luân hồi nhạc viên thu lấy. Cuối cùng, những thứ thừa lại mới thuộc về bọn họ. Tôi hiểu đối với việc thu thập tài nguyên này không mấy hiểu rõ, cũng không có ý định phát triển theo hướng này. Nguyên nhân là vì năng lực này đòi hỏi rất nhiều thời gian, lại phải đầu tư rất lớn từ giai đoạn đầu. Đối với hơn 100 tên khế ước giả thiên khải nhạc viên, tôi hiểu không mấy để tâm, gặp được thì giao thiệp, không gặp được thì sống hòa bình. So với nhóm khế ước giả thiên khải nhạc viên, thần phụ mới là kẻ cần phải đề phòng. Mục đích cuối cùng của lão già này, hắn tạm thời vẫn chưa thể phỏng đoán, có một điều hắn có thể chắc chắn, chính là trong thế giới này, có một món vật phẩm, hoặc một lực lượng nào đó mà đối phương rất muốn có, vì vậy, lão không ngần ngại thoát ly thánh vực nhạc viên để tìm kiếm. Thần phụ đã hoàn toàn trở thành kẻ làm trái quy tắc. Hơn nữa hắn lại khác biệt, hoàn toàn so với những kẻ làm trái quy tắc thông thường. Những kẻ làm trái quy tắc thông thường đều là khi còn ở cấp thấp, thông qua việc lợi dụng những lỗ hổng trong quy tắc, gây ra cái chết cho một lượng lớn khí ước giả phe mình, hoặc làm cho dĩ sinh thế giới bị sụp đổ, khiến nhạc viên phải tiêu hao một lượng lớn thời, không chi lực, để tái cấu trúc lại những thế giới này. Trong số những kẻ làm trái quy tắc, phần lớn khi đến cấp cao, sẽ cảm thấy hối hận. Nguyên nhân là liệp sát giả ngày càng mạnh mẽ. Trong việc săn lùng, bọn họ, trong đa số trường hợp, những kẻ này đều muốn trở lại làm khí ước giả, mặc dù cuộc sống đầy thảm cảnh, nhưng họ chấp nhận và sẵn sàng tiếp nhận số phận đó. Tuy nhiên, có một số kẻ làm trái quy tắc lại khác biệt, như Dây Tiên Sinh chẳng hạn. Hắn hoàn toàn hành động dựa theo sở thích cá nhân, làm gì thì làm, không cần biết hậu quả. Cuối cùng, một loại trường hợp là của thần phụ. Trước kia, hắn chỉ là một khế ước giả cấp 6, nhưng khi sắp tiến lên cấp 7 rồi tấn thăng lên cấp 8, hắn đột nhiên trở thành kẻ vi phạm quy tắc. Điều này tuyệt đối là âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu, thậm chí có thể từ cấp 5 hay thậm chí từ cấp 4. Hắn đã bắt đầu có những chuẩn bị bí mật. Tôi hiểu, liếc nhìn thần phụ đang đứng trước Thái Dương Thánh Điện. Không biết từ khi nào, một đàn sơn dương hoang đã tụ tập quanh hắn, nhắc nhở, vòng này thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc, công huân ban thưởng sẽ được liệt sát giả phản hồi. Về luân hồi nhạc viên, sau khi kết toán, nhiệm vụ chiến tranh ban thưởng đang kết toán, người đạt được cương thiếp thí luyện chỉ chứng minh, vật phẩm loại quyền hạn. Sau khi tham gia cương thiếp thí luyện, ngươi có thể thu thập chứng minh này, khi sử dụng vật phẩm này, sẽ vĩnh viễn giải trừ 200 điểm chân thực thuộc tính bích chướng, nhưng 200 điểm chân thực thuộc tính diễn sinh vĩnh cửu sẽ giảm 45%. Ngươi đạt được tinh thần thánh huy, trang bị dùng một lần, sau khi kích hoạt trang bị này, tinh thần lực của người sử dụng sẽ bị hút vào trong đó, tiến hành ma luyện cường độ cao, sau khi sử dụng tinh thần lực và tính bền dẻo tinh thần lực sẽ vĩnh viễn tăng cường. Tuy nhiên, trang bị này sẽ bị hủy sau một lần sử dụng. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương nhân 1, ban thưởng đạt được tổng cộng 3 loại. Cương thiết thí luyện chi chứng minh, mà tôi hiểu nhận được, hắn không định sử dụng. Đây sẽ cắt giảm 200 điểm thuộc tính chân thực trong đột phá, mà hắn vẫn chưa thử qua. Dĩ nhiên sẽ không chọn phương thức nửa buông tha như vậy để vượt qua chướng ngại 200 điểm thuộc tính chân thực. Có thể khẳng định, cương thiết thí luyện chi chứng minh vô cùng đáng giá. Một số khế ước giả đã nhiều lần thử đột phá 200 điểm, cuối cùng lại mất đi cơ hội, vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nữa. Những khế ước giả này, cho dù có phải bán nổi bán sắt, cũng sẽ nguyện ý bỏ ra mọi giá để có được cương thiết thí luyện chi chứng minh. Nếu không thể tiếp tục tiến vào luân hồi nhạc viên, thì chẳng khác nào họ đã cách cái chết không xa. Về phần tinh thần thánh huy, đây là vật phẩm dùng để rèn luyện cường độ và sự bền bỉ của tinh thần lực. Mặc dù tôi hiểu không dựa vào tinh thần lực để chiến đấu, nhưng luyện kim học lại yêu cầu tinh thần lực phải đủ mạnh. Vì thế, hắn quyết định giữ lại tinh thần thánh huy để dùng riêng. Tôi hiểu vừa đem số tiền lời gửi vào trong không gian chứa đựng, Ngay sau đó một thông báo liền xuất hiện. Ngươi nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng cấp 8 đã kích hoạt, bởi vì bản thế giới đã thuộc về luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả có thể thu lấy thế giới chi nguyên trong bản thế giới này, bởi vì tọa độ thế giới đang ở giai đoạn hình thành sơ bộ, lượng thế giới chi nguyên mà liệp sát giả thu được sẽ tăng lên 50%. Nhắc nhở, bản thế giới có 95,3% khu vực chưa được thăm dò. Ngươi sẽ có tỷ lệ cao hơn để đạt được bảo dương, quyển trục hoặc các vật phẩm duy nhất của thế giới này. Nhắc nhở, độ khó toàn thế giới đã được nâng lên mức giai đoạn hình thức, tùy khu vực mà độ nguy hiểm có sự chênh lệch rất lớn. Nhắc nhở, sau 2 đến 3 ngày sẽ có khí ước giả cấp 5 và cấp 6 tiến vào khu vực nguy hiểm thấp của thế giới Bắc quần đảo. Cảnh cáo, liệp sát giả không được phép chủ động tấn công khí ước giả cấp thấp trong phe mình. Chênh lệch chiến lược giữa hai bên là tuyệt đối, một bên sẽ bị nghiền ép. Những lời nhắc nhở không ít. Tin tốt là trong thế giới này có thể thu thập được thế giới chi nguyên. Thứ hai, hiện tại phe mình đã có khế ước giả cấp 7 thành công chiếm lĩnh thế giới này. Nơi đây hiện đang ở trạng thái cực kỳ phong phú về tài nguyên. Sau 2 đến 3 ngày nữa, sẽ có một nhóm khế ước giả cấp 5 và cấp 6 tiến vào khu vực nguy hiểm thấp của thế giới này để tận hưởng tài nguyên phong phú nơi đây. Những khế ước giả này vừa may mắn lại vừa xui xẻo, vì khi bọn họ tới Đông Đại Lục không có gì đáng ngại. Dù sao nơi đây đã có các tổ chức như Ma Pháp Hiệp Hội, Chỉ Dũ Thần Giáo, Liên Minh Hơi Nước và Mệnh Vận Giáo Hội cùng quản lý, bảo vệ pháp luật tương đối hoàn chỉnh. Nhưng nếu có khí ước giả cấp 5 hoặc cấp 6 trong phe mình tìm cách thăm dò Tây Đại Lục, kết quả sẽ như thế nào? Các ngươi có thể tưởng tượng được. Ở Yên Chi Đô, nếu bọn họ gặp phải một tên liều mạng, dù chỉ là một tiểu lâu la củi bắp nhất, bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với một trận chiến giống như đối phó với đại boss cực kỳ mạnh mẽ, và tỷ lệ chiến bại sẽ trên 9%. Tôi hiểu là lần đầu trải qua loại kinh nghiệm này. Trước đây, sau mỗi lần hoàn thành thế giới tranh đoạt chiến, hắn đều rời đi, không có cơ hội lưu lại thế giới vừa giành chiến thắng. Dĩ nhiên, để đáp lại, mỗi lần hắn đều nhận được một lượng lớn phần thưởng. Biaquia, ngươi không rời khỏi cố đô sao? Thế giới chỉ thụ công chứng đã kết thúc rồi. Thần phụ đứng dưới thánh địa quát lớn, xung quanh hắn đàn sơn dương hoang càng lúc càng tụ lại gần. Có con còn dám đứng bên chân hắn, thản nhiên gặm cỏ, chẳng sợ gì. Rogash, người đã giao thiệp qua chưa? Tôi hiểu từ trên thái dương thánh điện nhảy xuống, khi hắn vừa chạm chân xuống đất, đàn sơn dương hoang lập tức tản ra bốn phía. Tôi hiểu chưa từng gặp hội trưởng Rogash, nhưng từ các thông tin hiện có, hắn có thể xác định rằng hội trưởng Rogash là người quyền lực nhất trong thế giới này, không gì có thể sánh bằng. Chiến lược của hắn chắc chắn không hề yếu. Giao thiệp qua rồi, con đường tình báo bên đó rất quan trọng, có thể tìm ra hai chiếc chìa khóa còn lại hay không. Còn phải xem xét tình hình bên đó, là vị bí thuật sư rất khó chơi. Thần phụ cao mày, hắn biết hội trưởng Rogash không phải là một đối thủ dễ đối phó, cho dù là hiện tại, thần phụ cũng cảm thấy đối phương khó chơi. Lạp lạp lạp, một giọng nữ vui vẻ từ nơi không xa truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, tôi hiểu và thần phụ đều nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Họ quay đầu về phía nguồn âm thanh, chỉ thấy từ giữa phế tích, hai khế ước giả đang vừa cười, vừa nói đi tới. Mòa, nàng vẫn không nên đi vào lúc này. Những kẻ điên kia có thể đã để lại chất nổ trong thái dương thánh điện. Nguyệt sứ đồ lúc này chỉ còn lại mấy con hạch tâm triệu hoán vật, những triệu hoán vật khác đã bị cưỡng chế giải trừ tạm thời, cân nhắc tới việc sau này sẽ không còn chiến đấu với địch nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện này cũng không có gì đáng ngại, an tâm đi, ai lại lãng phí chất nổ ở đó chứ, nàng nói, rồi tiếp tục, hơn nữa. Những khế ước giả khác đều đã rời đi, Thái Dương Thánh Điện cũng đã bị hư không chỉ thụ thanh lý sạch, đó là căn cứ bí mật của chúng ta. Moa lúc này, nhặt lên một cây hoa nhỏ, cài lên tai, rõ ràng là tâm trạng rất vui vẻ. Đợi một chút, hắn liếc qua bên kia, nhìn, có chút quen mắt, Nguyệt Sứ Đồ dừng lại. Nụ cười trên mặt nàng dần dần cứng lại, Nguyệt Sứ Đồ cùng Moa đứng yên, như tượng, không nhúc nhích, cách đó hơn 100 mét. Một chấn động, không gian bỗng xuất hiện, nguyệt sứ đồ bóp nát một cuộn chụp, đồng thời vươn tay chộp lấy Moi, vứt bỏ đồng đội. Chuyện này nàng không thể làm được. Bùm, một đạo chảm mang sắc bén nhìn qua, chém rơi một mảng lớn đổ nát. Không có sự trợ giúp từ hư, không chi thụ, các công trình trong cố đô trở nên yếu ớt, không chịu nổi và vỡ vụn, thậm chí còn giòn hơn, vì bị ăn mòn theo thời gian. Bà Ha bay lên không trung, tuần tra một vòng, rồi đáp xuống và báo lại, không phát hiện tung tích hay tên địch. Moa có thoát được hay không, tôi hiểu không quá quan tâm. Hắn và đối phương không có ân oán cá nhân, mấy lần giao đấu chỉ vì lập trường đối địch. Nhưng nếu có thể tiêu diệt nguyệt sứ đồ, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Loại địch nhân mà một người đã có thể dẫn dắt cả một quân đoàn, nếu có cơ hội diệt trừ, tuyệt đối không thể để lại. Bọn hắn bị lẻn mất, đi bể nát. Nếu không phải mấy ngày trước, lúc đối phó với nhện nữ, hắn đã phong ấn không gian một lần. Nguyệt sứ đồ chắc chắn không thể thoát được. Hiện tại Ba Ha với Ma Ưng lĩnh vực vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, dù khả năng kích hoạt tiềm lực đã tăng mạnh, nhưng thời gian hồi chiêu cũng dài dà, đó là đặc điểm của năng lực phòng cấm. Tôi hiểu, cùng với bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải, tiến về phía ngoài cố đô, hắn nhìn về phía sâu trong cố đô, nơi có thái dương bậc thang, kiến trúc hình trụ tròn đó dường như kéo dài mãi đến tận chân trời. Thần phụ nhặt lên một nhánh cây, vẽ vời trên mặt đất một hồi, rồi cùng Tô Hiểu hướng ngoài cố đô mà đi. Tô Hiểu trước tiên đi đến gần Bạch Hoa thành phố, sau đó lên xe phản hồi của thành phố Bài Đà. Ma Pháp Hiệp hội tổng bộ tọa lạc tại thành phố Bài Đà, nơi đó hắn sẽ gặp hội trưởng Rogash. Một giờ sau, Tô Hiểu nhìn qua cửa sổ xe, cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng lướt qua. Thần phụ ngồi đối diện hắn, bên cạnh là A Mỗ. Nhìn A Mỗ, Tô Hiểu nhận thấy rằng, chỉ cần thần phụ có hành động khả nghi, nó lập tức sẽ rút ra Long Tâm Phủ, hướng về đỉnh đầu thần phụ mà giáng xuống. Thần phụ, không cần che giấu, cổ thần chúng ta đã tiêu diệt không ít. Hầu hết các tín ngưỡng cổ thần đều kết thúc không tốt. Bà Ha ánh mắt sắc lạnh, khi nghe lời nói của nó, thần phụ chỉ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đích thực, cổ thần sẽ hút cạn thế giới. Ta chưa ngu xuẩn, đến mức phải tín ngưỡng chúng nó. Nhưng, thần phụ dừng lại một chút, rồi tiếp tục, lực lượng không có thiện ác phân chia. Hắn không trực tiếp trả lời về mối quan hệ giữa mình và cổ thần, nhưng có thể khẳng định, hắn không phải tín ngưỡng cổ thần. Đơn thuần tín ngưỡng cổ thần sẽ không thể có được quá nhiều lực lượng của cổ thần. Lực lượng là thứ mà người ta khát vọng, ta chỉ là người điều khiển loại lực lượng đó mà thôi. Mỗi khi một cổ thần ngã xuống, một cổ thần mới lại sinh ra. Khi chúng nó ngã xuống, chúng ta cướp lấy lực lượng của chúng, điều này có lẽ là khả thi. Đúng dịp, ta từng gặp một đại chủ giáo, ý tưởng của hắn có phần gần gũi với ngươi. Bà Hà thử cảm nhận khí tức của thần phụ. Khí tức của hắn rất kỳ lạ, có chút hơi giống với cổ thần, nhưng lại không có cảm giác quỷ quyệt của cổ thần. Vận rủi chấn đại chủ giáo, châu ba, Sakhok, bà Hà nói. Ta đã thấy hắn, phương pháp của hắn sai lầm, hắn muốn cướp lấy cổ thần chi lực, vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng đó là vị, gần như sẽ không còn tồn tại cổ thần nữa. Thần phụ có chút cảm khái, nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như hắn và đại chủ giáo đã gặp nhau, không chỉ là gặp mặt qua loa, mà còn có chút giao tình. Người, lão gia hỏa này, bà Hà không nói tiếp nữa, hắn nhận ra rằng, thần phụ khác biệt. Với những tín đồ mù quáng truy cầu, cổ thần chi lực, thần phụ đã nghiên cứu về phương diện này rất lâu. Thậm chí, có thể đã từng tiếp xúc với những cổ thần cấp cao. Biaquia, ngươi nếu giết đại chủ giáo, cho ba, vị kia, gần như sẽ không thể diệt được cổ thần, sẽ đắc tội với ngươi. Đại chủ giáo, cho ba, thực ra, đã mất phương hướng từ lâu rồi. Hắn chỉ là một hạt giống, đáng thương mà thôi. Tôi hiểu, cùng rất nhiều cổ thần. Đều có mối quan hệ đối địch, không chỉ cổ thần, ngay cả minh thần cũng đều có mâu thuẫn. Thần phụ có một chiếc chìa khóa, nếu bây giờ ra tay, khả năng đoạt được sẽ rất thấp. Vấn đề không phải là giết chết thần phụ, mà là cướp lấy một món vật phẩm. So với giết một kẻ địch, việc này khó khăn gấp mấy lần. Thần phụ loại người này, dù có đánh bại hắn, cũng vẫn đeo trên cổ chiếc vòng cổ, vô tận hắc ám, đối phương vẫn có thể bình tĩnh chống lại, huống chi. Hiện tại mà đoạt lấy, chìa khóa, chính là cách làm không, sáng suốt nhất. Không chỉ như vậy, thần phụ cũng sẽ không nghĩ tới việc hắn có thể đoạt lấy chìa khóa này. Đây là hắn, thông qua nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng, mà biết được tình báo. Nhiệm vụ tấn thăng, Thái Dương Môn, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 71 nhiệm vụ tóm lược, thành công mở ra, Thái Dương Môn, tin tức nhiệm vụ, để mở ra Thái Dương Môn, cần phải có 5 chiếc, chìa khóa, liệt dương khay tròn, thẩm phán quyền trượng, sám tội roi gai, Ouroboros, phiến đá, tâm chi diễm, nhắc nhở, liệt sát giả chớ nên thử một mình nắm giữ quá một chiếc, chìa khóa, trong quá trình mở ra Thái Dương Môn. Người nắm giữ chìa khóa sẽ phải gánh chịu một áp lực cực lớn. Hơn nữa mỗi chiếc chìa khóa đều có đặc tính khác nhau. Ouroboros, phiến đá đặc tính, hắc ám, vô hạn, độ phù hợp của liệt sát giả với Ouroboros, phiến đá 12%, cực kỳ thấp, sử dụng mạo hiểm cực cao. Bởi vì liệt sát giả có năng lượng thân thể cấp bậc cao, có thể cưỡng ép sử dụng chiếc chìa khóa này, cảnh cáo. Nếu liệp sát giả đồng thời sử dụng hai chiếc chìa khóa, xác suất tử vong sẽ rất cao. Nhắc nhở, mỗi chiếc chìa khóa đều yêu cầu thực lực tổng hợp cực cao đối với người sử dụng, và phải có đặc tính gần gũi với nhau. Nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, Thái Dương Dược, Tề Nhân Bà. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính, 10%, lập tức cưỡng chế trở về. Nhiệm vụ tấn thăng khác, với nhiệm vụ chủ tuyến. Sẽ không có cưỡng ép xử phạt, nhưng nếu nhiệm vụ tấn thăng thất bại, thực lực của Tô Hiểu sẽ giảm sút một cách nghiêm trọng. Hơn nữa độ khó của nhiệm vụ tấn thăng lần sau cũng sẽ tăng lên. Tổng cộng, có 5 chiếc chìa khóa, nhưng không phải ai cũng có thể nắm giữ được chúng. Khi mở Thái Dương Môn, trong 5 người nắm giữ chìa khóa, nếu có ai thực lực không đủ mạnh, không thể gánh vác được, không chỉ không thể mở cửa, mà người đó còn sẽ chết một cách thảm khốc, những người còn lại cũng sẽ chịu vĩnh viễn tổn thương. Trong cơ thể, Tô Hiểu có thanh cương ảnh năng lượng, mặc dù hắn cùng xà chi bàn có độ phù hợp rất thấp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thần phụ cũng là một trong những người nắm giữ chìa khóa, tên gia hỏa này có lẽ không gặp vấn đề gì. Hội trưởng Rogash cũng có một chiếc chìa khóa, mặc dù Tô Hiểu chưa từng gặp mặt, nhưng hắn cảm thấy... Với tư cách là hội trưởng của Ma Pháp Hiệp hội, Rogash chắc chắn có thể chống đỡ được quá trình mở cửa. Hai chiếc chìa khóa cuối cùng, cùng với hai người nắm giữ, chìa khóa đó, tạm thời vẫn chưa có manh mối. Thần phụ, chìa khóa của ngươi, ta mượn dùng được chăng? Thần phụ mỉm cười, một lát sau lấy ra, sám tội roi gai, và đặt lên bàn nhỏ. Tôi hiểu cầm lấy, sám tội roi gai, nhưng hắn, và chiếc chìa khóa này... Có độ phù hợp vô cùng thấp, không, có thể nói là hoàn toàn không thể sử dụng chiếc chìa khóa này, bởi vì độ phù hợp giữa hắn và sám tội roi gai là 15%, còn với chiếc chìa khóa thì chỉ có 50% độ phù hợp. Nghe lời nói của Tô Hiểu, thần phụ duy trì nụ cười, cố gắng giữ vẻ lịch sự. Hắn biết một điều, Tô Hiểu có mị lực thuộc tính hơi thấp, sám tội roi gai. Là một vật rất đặc biệt, đối ứng với mị lực, và có chút khác biệt so với 4 chiếc chìa khóa còn lại. Thần phụ không thể dò xét thông tin của Tô Hiểu, đúng vậy, hắn không thể. Không chỉ thần phụ không thể làm vậy, mà Tô Hiểu cũng không bao giờ làm thế. Một khi hai bên bắt đầu dò xét thông tin của nhau, thì chỉ còn cách phân sinh tử. Hiện tại, chuyện đó vẫn chưa đến mức phải làm vậy. Tô Hiểu liền vứt, sám tội roi gai, cùng... Ouroboros phiến đá, cho A Mỗ, và ngay lập tức nhận được một thông báo, A Mỗ không thể gánh vác chìa khóa, không phải vì thân thể nó không đủ mạnh, mà bởi vì nó mang thân phận Servant. Sau khi trả lại, sám tội roi gai, cho thần phụ, Tô Hiểu nghĩ, đến một người có thể chịu đựng được chìa khóa này, vấn đề là, người đó, xác suất rất lớn, sẽ không gia nhập vào đội Thái Dương Môn. Thần phụ, ngươi mục đích cuối cùng là gì? Tôi hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mảng ruộng lúa mạch xanh biếc hiện ra trước mắt, hắn chỉ hỏi một câu thăm dò. Căn bản không nghĩ thần phụ sẽ trả lời. Thần phụ từ trong ngực lấy ra một cuốn cổ thư có bìa ngoài bằng kim loại. Mở ra, ngón tay hắn chỉ vào một tấm tranh minh họa trong đó và nói, ta phải lấy được, ám hắc mặt nạ. Thần phụ bất ngờ thẳng thắn, hoặc nói, hiện tại là giai đoạn cần phải hợp tác chân thành, một khi mở ra Thái Dương Môn, sau đó sẽ như thế nào thì không ai có thể đoán trước, không thể nghi ngờ. Người có thể nắm giữ một trong năm chiếc chìa khóa đều không phải kẻ yếu. Tôi hiểu hiện giờ chỉ có ít thông tin, hắn chỉ biết rằng năm chiếc chìa khóa này có liên quan đến Đoan Lưu Vương Triều, còn những điều khác hắn không hay biết. Liên quan đến ám hắc mặt nạ mà thần phụ nói, có lẽ không phải lời nói dối. Thiên Khải Nhạc Viên từng có một tên khế ước giả mang danh triết học gia trên một bức ảnh mà đối phương cung cấp, có thể thấy năm chiếc chìa khóa với các hoa văn khắc trên đó. Ở trên năm chiếc chìa khóa khắc đồ có một tấm mặt nạ, nơi mi tâm có một lỗ thủng, từ lỗ thủng ấy chảy xuống vết máu đen. Ám hắc mặt nạ có công dụng gì? Nếu muốn từ thần phụ mà biết, căn bản là không thể. Đừng nhìn lão gia hỏa này hiện tại có vẻ thẳng thắn, nhưng khi liên quan đến bí mật của năm chiếc chìa khóa, vị trí của Thái Dương Môn, hoặc những gì có thể xảy ra phía sau Thái Dương Môn, đối phương chẳng nói lấy một lời. Trong lão âm tất, thần phụ tính toán một chút, không thấy mặt hội trưởng Rogash cũng chẳng khá hơn chút nào. Vì vậy, còn lại hai người nắm giữ chìa khóa. Hắn muốn lựa chọn cẩn thận, vừa phải đủ mạnh, lại không thể là lão âm tất, nếu không thì quá hỗn loạn. Biaquia, ta có một đề nghị, ngươi, ta và Rogash, ba người tạm thời liên hợp, tìm được hai chiếc chìa khóa còn lại, và người nắm giữ chìa khóa sẽ do ba người chúng ta chọn lựa. Hiển nhiên, thần phụ cũng đang lo lắng về tình huống, năm lão âm tất tề, tổ, cảnh tượng đó thật sự không dễ đối phó. Một khi Thái Dương Môn bị mở ra, quả thực sẽ tạo thành một cảnh tượng thiên băng địa liệt, đề nghị không tệ. Tô Hiểu nói, xong rồi, tựa lưng vào ghế, ngả người nghỉ ngơi. Đoàn xe chạy nhanh như bay, rất nhanh đã đến được thành phố Bai Đà. Trăng bạc treo cao trên bầu trời, thành phố Bai Đà hiện lên dưới ánh trăng, đặc biệt là chân lý phố lớn trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Đây là một công trình cao lớn theo phong cách Roman, đã tồn tại nhiều năm. Nơi này chính là tổng bộ của Ma Pháp Hiệp Hội, các kiến trúc phụ cận cũng đều liên quan đến thị chính, học viện và các tổ chức thần bí khác. Tô Hiểu bước lên bậc thang trước tổng bộ Ma Pháp Hiệp Hội. Khi vào bên trong, hắn nhận thấy nơi này không có sự canh gác nghiêm ngặt như những nơi khác. Vì là ban đêm, trong đại sảnh trống trải chẳng có ai, cảnh tượng này có chút kỳ lạ, không phải Ma Pháp Hiệp Hội đã gặp phải vấn đề gì, mà là hội trưởng Rogash cố ý như thế. Hắn không muốn để quá nhiều bí thuật sư biết rằng Tô Hiểu và những người đi cùng đã tới, chờ các ngươi rất lâu rồi. Một đạo thân ảnh ngồi trong bóng tối, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào người hắn, khiến người ta có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Đó chính là người mặt nạ, Bác, thần phụ, lần này ngươi không mang theo đám cửu non, đến sao? Bác nhìn thần phụ với ánh mắt bất thiện. Ngày đêm hôm trước, thần phụ dẫn người tiến công vào Ma Pháp Hiệp Hội tổng bộ. Sau đó không rõ vì lý do gì, hai bên lại đình chiến và thậm chí còn liên hợp với nhau. Lần trước là hiểu lầm, thần phụ đáp. Thần phụ bước đi trên mặt đá cẩm thạch. Nơi đây đầy vết nứt, hắn cẩn thận quan sát những vết nứt ấy. Có thể thấy, vết máu vẫn chưa được thanh lý hết. Hiểu lầm, người mặt nạ, Bác đứng dậy, một đạo hư ảnh vạn vẹo xuất hiện sau lưng hắn. Trong chớp mắt, một bàn tay lớn được tạo thành từ năng lượng dạng hạt sắt xuất hiện phía sau hắn và bóp nát hư ảnh kia. Người mặt nạ, Bác lắc lư người, con nuôi trong mắt hắn rung động. Ta thất lễ, hội trưởng đại nhân. Bác lau máu tươi chảy ra từ cạnh dưới mặt nạ, nghiêng đầu cúi xuống ra hiệu cho Tô Hiểu cùng mọi người đuổi kịp. Bọn họ theo cầu thang lên tầng 12, đến thư quán. Ở đó, một người đàn ông mặc bạch y, tóc đen dài đến đầu gối, đứng trước giá sách, chăm chú đọc một cuốn thư tịch trong tay. Tóc của hắn đen bóng, phần đuôi tóc sắc nhọn như mũi kim. Đây chính là hội trưởng Ma Pháp Hiệp Hội, Rogash. Dù thoạt nhìn hắn không tỏ ra lãnh khốc, nhưng những người hiểu rõ hắn đều vừa kính nể vừa sợ hãi. Tựa hồ vì sự xuất hiện của Tô Hiểu cùng mọi người, hội trưởng Rogash ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng lạnh lùng vô cùng. Hắn gập cuốn sách lại, nhẹ nhàng đặt lại nó vào vị trí ban đầu, thậm chí còn kẹp vào giữa trang sách, một chiếc thẻ kẹp sách, thần phụ, có tin tức về tung tích Tâm Chi Diễm tại Hắc Tháp. Giọng nói của hội trưởng Zogash mang theo một loại mị lực đặc biệt. Theo mỗi bước đi của hắn, ánh nến dọc theo đường hắn đi qua đều bị kéo về phía hắn, rồi dần dần tắt lịm. Hắc Tháp, cái này có chút khó làm. Thần phụ ngồi bên một chiếc bàn tròn nhỏ, Tô Hiểu cũng ngồi xuống, lấy khối linh hồn kết tinh tiểu từ trong tay áo ra, ném vào miệng rồi nấm nháp kề ra. Hương sông được bày trên bàn tròn nhỏ, một mùi thơm kỳ dị từ từ lan tỏa ra. Hội trưởng Rogash cũng ngồi ở bên bàn tròn, ba người đều im lặng. Bath, người mang mặt nạ, đứng cạnh cửa đồ thư quán. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn bà cỗ khí tức như có như không, khiến cho mồ hôi lạnh chảy ra trên mặt dưới mặt nạ của bé. Hắn nuốt nước miếng, kinh ngạc phát hiện tay mình lại rôn lên, không tự chủ. Bia quỳ à, Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng, tự giới thiệu ngắn gọn, nhanh chóng. Rogash, hội trưởng Rogash, gật đầu với Tô Hiểu, vừa rồi, qua khí tức giao thoa, hắn đã biết được rằng thần phụ đã đề cập đến việc hợp tác. Trước khi mở ra Thái Dương Môn, mọi việc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sau khi mở ra, đó sẽ là một trận đại chiến. Đại chiến này đòi hỏi phải đánh cược tất cả. Hội trưởng Rogash cầm lên một quyển sách trên bàn. Hắn có vẻ rất hứng thú với việc học hỏi tri thức, dù những kiến thức này không liên quan gì đến hồn năng hay thánh ấn. Rogash, nếu như Tâm Chi Diễm ở bên Hắc Tháp, chúng ta trực tiếp đi đoạt lấy sao? Đây là cách nhanh nhất, vì thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thần phụ nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi cần hành động, hắn lại vô cùng tàn nhẫn và quyết đoán. Kẻ nào có được Tâm Chi Diễm sẽ phải đưa nó ra. Dự kiến trong vòng một giờ, hắn sẽ gọi Hushiro, con trai ruột của ta. Thì không ra dáng con ruột cho lắm. Hội trưởng Rogash vẫn như cũ, chăm chú đọc sách. Hắn tựa hồ đã sắp xếp xong mọi chuyện. Chỉ chờ đợi người nào đó chủ động đến tận cửa mà thôi. Một lúc sau, tiếng bước chân chạy chậm dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Cửa của thư quán bị đẩy ra một khe hở. Một thiếu nữ buộc tóc xương cá thò đầu vào, mắt nhìn quanh. Ở khóe mắt nàng có một nốt ruồi nhỏ, khiến nàng trông rất tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Phụ thân, ngài có ở đây không? Tại Đông Đại Lục, trên vùng hoang dã mênh mông bát ngát, một nam một nữ đang bước nhanh tiến về phía trước. Đột nhiên, nữ nhân tóc ngắn dừng bước lại. Ta muốn đi tiểu, ngay bây giờ, hả? Nam nhân phía trước biểu lộ vẻ mặt quái dị. Hắn nắm chặt quyền, do dự một chút, rồi một quyền đánh vào bụng của nữ nhân. Đừng dùng cái mặt này, mà nói những lời thô tục như vậy. Fushiro ra tay mạnh mẽ, đánh nữ nhân tóc ngắn bay ra xa mười mấy mét. Đây là mệnh lệnh của người. Nữ nhân tóc ngắn từ trên đất đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đầy quyết tâm. Người phải nói, để bài xuất lượng nước dư thừa trong cơ thể, đúng, nói như vậy đi. Vậy ta muốn bài xuất lượng nước dư thừa trong cơ thể, cho ngươi 30 giây, đi ra phía sau hòn đá kia, còn nữa, đừng nghĩ tới việc chạy. Hushiro quay lưng lại, hai tay ôm vai, gót chân từng bước đạp xuống mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh, 30 giây trôi qua, ngươi xong chưa? Ê, nói chuyện đi. Hushiro dò dự một chút, chửi nhỏ một tiếng, rồi từ từ quay đầu lại, trong ánh trăng. Hắn thấy một thân ảnh đang chạy về phía xa. À, Hushiro tức đến mức cười rộ lên. Hắn tiến đến trước một tảng đá lớn, nhẹ nhàng nâng tảng đá lên, rồi ném về phía xa. Một tiếng kêu rên vang lên. Sau đó một thân ảnh nhào xuống đất, hai chân vểnh lên. Người vẫn còn vào cái bao này sao? Hushiro móc ra chiếc bao vải to luôn mang theo bên người, rồi thu nữ nhân tóc ngắn vào trong bao, động tác vô cùng thành thạo, miệng bao bị bịt lại. Bên trong nữ nhân tóc ngắn lên tiếng hỏi, ngươi muốn bán ta sao? Đương nhiên là muốn bán ngươi rồi. Ở Đông Đại Lục, giá trị của ngươi khá tốt. Hushiro nhìn vào bao vải to. Bên trong là nữ bí thuật sư. Ánh trăng chiếu lên gương mặt của nàng. Khuôn mặt ấy khiến Hushiro không thể nào lòng dạ sắt đá mà đem nàng bán đi được. Hắn không thể làm vậy. Dù biết nàng là bí thuật sư, Hushiro không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Nữ bí thuật sư này có ngoại hình giống hệt muội muội đã qua đời của hắn, ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Rogash, nhược điểm của ngươi, ta đã tìm thấy rồi. Hushiro từ trong ngực móc ra một vật dài, khoảng 10 phân, to bằng nắm tay. Đó là một cột đá. trung tâm của cột đá đỏ rực, đó chính là tâm chi diễm, cũng là lý do Hushiro gia nhập Hắc Tháp Tàng Cảnh. Ánh mắt Hushiro chuyển về phía bao vải to, hắn quyết tâm phải tự tay hỏi rõ Rogash về chuyện nữ bí thuật sư này, dù phải vứt bỏ cả tính mạng. Đem tâm chi diễm cất vào trong ngực, Hushiro khiêng bao vải và bước nhanh về phía trước. Phía trước chính là thành phố Bai Đa, nơi ma pháp hiệp hội tổng bộ đóng trụ. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang từ dưới vọng lên. Tô Hiểu đang cầm máy tính bảng trong tay, công lược bì bản, trò chơi giải đố mà gần đây hắn mới khai phá, có thể coi đó là một tác phẩm nối tiếp của trò chơi cũ, hoặc cũng có thể xem như một DLC, độ khó rất cao, nhưng chỉ có 3 cửa ải mà thôi. Không xa trên chiếc giường nhỏ, thân phụ đang nằm nghỉ ngơi, hội trưởng Rogash thì đứng trước giá sách, lật xem thư tịch. Tuy không khí nơi này toát lên vẻ của những đại boss phản diện, nhưng họ cũng không phải lúc nào cũng căng thẳng, bởi vì điều đó chẳng có ích gì. Một thiếu nữ buộc tóc xương cá đang nằm trên một chỗ giá sách, nàng mặc váy ngủ, vểnh hai chân trắng nõn lên. Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía Tô Hiểu, rồi lại nhìn sang thần phụ. Thiếu nữ này tên là Enya, nàng xưng hội trưởng Rogash là phụ thân. Khí tức của nàng có chút kỳ quái, có lúc yếu ớt như người bình thường, có lúc lại đột ngột tăng lên, như thì theo tâm trạng nàng mà biến hóa. Tiếng nổ từ phía dưới tiếp tục vang lên, đã bắt đầu từ nửa giờ trước. Thần phụ bị tiếng ồn làm phiền, hắn hơi nhấc người từ trên giường nhỏ, rồi nói, Rogash, người đem hắn trực tiếp lên đây đi, quá ồn ào rồi. Hội trưởng Rogash như trầm tư một lúc, rồi cuối cùng giơ tay, nhấn một cơ quan trên giá sách. Mấy giây sau, tiếng nổ vang từ dưới biến mất, một lát sau, tiếng chạy nhanh và mạnh mẽ từ ngoài cửa truyền đến, rồi một tiếng phịch vang lên, cửa gỗ đạp hai cánh bị đạp vỡ, không thể dùng tay đẩy cửa sao? Hội trưởng Rogash thấp giọng mở lời, tóc dài của hắn cuộn lấy cuốn thư trong tay, rồi thả nó lên giá sách. Rogash, đã lâu không gặp, ta rất tưởng niệm ngươi, phụ thân của ta. Hushiro bước tới, chân đạp mạnh trên phiến gỗ, vang lên tiếng nứt vỡ. Trong tay hắn xách theo một bao vải lớn. Hội trưởng Rogash liếc nhìn Hushiro, ánh mắt thoáng qua vẻ không hài lòng. Hắn lại cầm lên một quyển sách, lật đến trang có thẻ đánh dấu. Hushiro bình tĩnh lại một chút. Bà Ha rơi xuống giá sách, thấy bà Ha, trong mắt Hushiro hiện lên một tia kinh ngạc, đừng có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Ngươi nghe ta nói, hiện tại trí thông minh của ngươi đang bị nghiền nát toàn diện đấy. Đừng nói nữa, bà Ha. Hushiro quay cổ một chút, rồi tiếp tục, ta chuẩn bị chết ở đây, nhưng trước khi chết, có một số chuyện ta muốn làm rõ, và ta phải cảm tạ ngươi. Hushiro mở bao vải, từ trong đó lôi ra một nữ bí thuật sư. Rogash, nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi có cảm thấy áy náy không? Sau khi hại chết thân nữ nhi của mình, Enya, nếu như có, thì ta muốn nhổ ra mọi thứ. Rogash, Hushiro kéo tóc của nữ bí thuật sư, ánh mắt nhìn thẳng vào hội trưởng. Rogash chỉ là bán thành phẩm dẫn ngươi tới đây mà thôi. Số 9, quay về chỗ mù sai của ngươi. Hội trưởng Rogash căn bản không nhìn vào Hushiro, chỉ nhẹ nhàng nói, tuân mệnh. Nữ bí thuật sư, mặt không biểu lộ cảm xúc, lên tiếng, bỗng nhiên, từ người nàng đâm ra những lưỡi đao sắc bén, như gai nhím. Những lưỡi đao này xuyên qua da thịt của Hushiro, khiến hắn cảm nhận cơn đau dữ dội từ các vết thương. Hắn đành phải buông tóc của nữ bí thuật sư ra. Nữ bí thuật sư thu hồi lưỡi đào sắc bén vào trong cơ thể, rồi giật bỏ lớp quần áo rách rưới trên người, chân chuồng tiến vào bên trong, thư quán. Trong lúc bước đi, dung mạo nàng thay đổi nhanh chóng, biến thành một khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại khiến người khác rất khó ghi nhớ. Cảnh tượng này, Fushiro ngây người, động não không phải là sở trường của hắn. Hắn cảm thấy như một con cá mù xì, đầu đụng phải khe hở của cống nước thối, rồi bị kẹt lại trong đó, ngậm phải thứ nước bẩn có lẫn vật bài tiết. Chỉ cảm thấy khó chịu, như thể đang ăn phải phân. Con trai của ta, Hushiro, người luôn luôn tin vào những gì mình nhìn thấy. Dù là bị bí thuật sư Waterhouse gia tộc lừa gạt, hay là những gì người đã chứng kiến tại Yenchido, trong thế gian này, mỗi người đều đóng một vai trò khác nhau, ngươi thật sự biết mình đang đóng vai gì hay không? Hội trưởng Rogash không nhìn Hushiro. Cảnh tượng tưởng chừng như một trận phụ tử đại chiến đã không thể xảy ra. Lý do là vì sự chênh lệch IQ quá lớn. Cà cà, phụ thân đang nói gì vậy? Vì sao ta không hiểu? Còn nữa, mười mấy năm rồi, người đã đi đâu? Thiếu nữ nằm trên giá sách, chính là Enya, lên tiếng, đồng thời đung đưa đôi chân nhỏ bé của mình. Người, Hushiro như bị sét đánh, lùi lại một bước, hắn một tay bắt lấy bộ ngực của mình, như thể muốn nắm lấy trái tim, hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Ngươi, ngươi, ngươi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta thật sự nhớ ngươi lắm, phụ thân bảo ngươi ra ngoài rèn luyện, không cho ta đi tìm ngươi. Enya lau nước mắt trên mặt, thấy cảnh tượng này. Hushiro thở dài một tiếng, rồi ngồi phịch xuống đất, cả người như ngây ra. Ôi, thật là bi thảm quá. Baha thở dài, cùng Tô Hiểu chiến đấu đã lâu. Hắn biết rõ trò này, thật sự rất đặc sắc. Không phải sao, thần phụ cười. Trong tình huống ấy không sáng suốt, hắn tuy không rõ cụ thể từng chi tiết, nhưng cũng có thể nhận ra mánh khóe bên trong. Ha ha ha ha, Rogash, ta biểu diễn cũng rất đặc sắc mà. Hushiro từ trên đất đứng dậy, nhìn Enya với ánh mắt phức tạp, rồi nói, Rogash, theo thói quen của ngươi, chắc ngươi sẽ xưng nàng là số một, phải không? Trong lúc nói, Hushiro suy nghĩ rất nhanh trong đầu, hắn, Hushiro, sẽ không bị lừa đâu, dù Rogash nói gì đi chăng nữa, cũng chỉ là một trò hề thôi, nghĩ thông suốt điều này. Hushiro cảm thấy lòng mình sáng tỏ, và tự tin trở lại, mù xuẩn, nàng chính là muội muội của ngươi. Mười mấy năm trước, nàng đã được thử nghiệm trong khí cụ thí nghiệm rồi. Còn số một gì nữa? Nghe lời nói của hội trưởng Rogash, Hushiro thản nhiên nhìn như đang xem kịch vui, rồi nói, đánh giắm, mười mấy năm qua đi rồi. Enya sao có thể vẫn giữ dáng dấp lúc mười mấy tuổi? Lỗ thủng này, quá rõ ràng. Rogash, câu hỏi này thật thú vị. Hội trưởng Rogash khép lại cuốn sách trong tay. Hắn và Hushiro trò chuyện như vậy đã lâu. Cuối cùng đối phương cũng nói ra một câu làm hắn hài lòng. Mười mấy năm rồi, sao Enya vẫn giữ dáng vẻ lúc ngươi chạy khỏi nhà? Vấn đề này, ta bắt đầu nghiên cứu từ 9 năm trước, và 2 năm trước mới đưa ra kết luận. Muội muội ngươi, Enya, chính là ám hắc mặt nạ cộng tồn thể. Khi ta còn trẻ, từng tiếp xúc với ám hắc mặt nạ, bản thân ta dường như không có thay đổi gì đặc biệt. Thật không may, lần đó, các ngươi, huynh muội ngươi, đã truyền lại cái gọi là đụng phải ấy cho ta. Muội muội ngươi lúc mới mười mấy tuổi đã dừng lại mọi dấu hiệu sinh trưởng, mà nỗi bất hạnh của ngươi chính là nỗi khổ đau bất tử. Hội trưởng Rogash như thở dài một tiếng, nhưng không ai biết hắn đang nghĩ gì. Vớ vẩn tột cùng, ý ngươi là ngươi cố ý làm ta sợ hãi, khiến ta phải ra ngoài để trưởng thành sao? Đương nhiên không phải. Xét về tài năng, ngươi là người có tư chất xuất sắc nhất trong số các bí thuật sư, nhưng khả năng di truyền lại có vấn đề. Ngươi không thừa hưởng được một số thứ từ ta, ý ngươi là gì? Nói rõ ra đi, Baha trả lời, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Ngươi không thông minh lắm, nên không thể bình tĩnh mà nhìn nhận việc. Ta đã làm những thí nghiệm đủ loại đối với Enya, thanh xuân vĩnh viễn ngừng lại, là một lời nguyền. Hushiro, ngươi dám dùng ngón tay đặt vào mi tâm của ta sao? Hushiro vô thức che mi tâm lại. Đó là một bí mật của hắn. Kể từ khi có bất tử chi thân, mỗi khi vô tình chạm vào mi tâm của mình, hắn cảm thấy như mình sắp phát điên, gần như mất kiểm soát. Mi tâm hắn rõ ràng không có vết thương, nhưng lại cảm giác như có một lỗ thủng nhỏ. Và từ đó, một thứ gì đó màu đen đang chảy ra, đó chính là thứ từ chính bản thân hắn. Từ giữa trán ngươi, những vật uế tạp màu đen chảy ra, đó là do ngươi ác tâm, tham lam, lười biếng và kiêu ngạo. Khi những thứ ấy chảy hết, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ. Tham lam, lười biếng chảy ra, chưa hẳn là điều xấu, đại ca, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ. Baha đã lựa chọn giải thích cho Hushiro, dù sao giữa họ vẫn còn chút giao tình. Nó tiếp tục nói, cha ngươi ý muốn nói rằng, khi những vật uế tạp ấy chảy hết, ngươi sẽ trở nên ngu ngốc, mỗi ngày chỉ biết cười ha hả, đương nhiên là vui vẻ. Hushiro cảm thấy đầu óc mình như muốn cháy lên. Hắn không phân biệt nổi đúng sai, hơn nữa hắn cảm thấy mình không thông minh. Có lẽ là vì đã xảy ra quá nhiều vật uế tạp bên thẻ. Nghĩ đến đây, Hushiro cảm thấy một chút an ủi trong lòng. Hắn không phải là ngu dốt từ khi mới sinh ra. Đừng để muội muội ngươi lừa gạt. Nào, những vật uế tạp của nàng sắp chảy hết rồi. Không biết cuối cùng nàng sẽ trở thành gì, ta không rõ ràng, nhưng theo lời nàng, ta và ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ xa lạ. Phụ thân, sao người có thể nói như vậy? Enyo khoanh tay, cầm một quyển sách, ném về phía hội trưởng Rogash. Quyển sách vừa bay đến gần hội trưởng, đã bị những sợi tóc dài của hắn cuốn lấy. Con ruột của ta, gia nhập chúng ta là sự lựa chọn của ngươi, muội muội ngươi. Enyo, cần ngươi, ta không biết nàng có thể hồi phục hay không. Nhưng, nếu còn hy vọng, đừng từ bỏ. Hội trưởng Rogash đứng bên cửa sổ, một cơn gió đêm thổi tới, làm bay bức màn, cũng làm tóc hắn đung bay xuống tận đầu gối. Đôi mắt đen của hắn sâu thẳm, khiến người nhìn vào cảm thấy bất an. Ta cũng không phải người cha tốt, cũng không phải kẻ thiện lương, nhưng ám hắc mặt nạ có lẽ có thể giúp muội muội ngươi khôi phục lại như trước. Người có muốn gia nhập chúng ta không? Hushiro, hội trưởng Rogash, giơ hai tay lên, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nếu chỉ hợp tác với Byakuya, ta có thể cân nhắc. Ít nhất trong suốt thời gian ở Yên Chi Đô, hắn chưa từng hãm hại ta. Một kẻ đầu óc không được sáng suốt như ta. Còn ngươi, ngươi thì sao? Hushiro vừa nói, vừa chỉ về phía thần phụ, rồi lại chỉ về phía hội trưởng Rogash. Ta, Hushiro, cho dù phải chết tại đây, bị các ngươi đánh thành cạn bã, cũng sẽ không hợp tác với các ngươi. Hushiro cười, nụ cười tự tin lạ kỳ. Sau 5 phút đồng hồ, Hushiro ngồi trên giá sách bị đổ, trong tay cầm chén hồng trà, đã uống vài ngụm, hắn nhìn về phía Enyo, trầm tư thật lâu, rồi mới mở miệng, tạm thời, hợp tác vậy. Hushiro gia nhập tiểu đội Thái Dương Môn. Nguyên nhân là hắn vẫn chưa phân biệt rõ ràng liệu hội trưởng Rogash có nói thật hay không. Tại thư viện của Ma Pháp Hiệp Hội, tầng 12, không gian tĩnh lặng. Ngón tay cái của Tô Hiểu lướt trên màn hình, trong nháy mắt, trò chơi giải đố biến thành một mảng đen trắng. Nhân vật mà hắn điều khiển bị một con quái vật lông dài bao phủ, dùng lông quấn chặt, máu tươi văng ra khắp nơi. Khi trò chơi kết thúc, Tô Hiểu thu lại thiết bị, ánh mắt hướng về Hushiro, rồi lại nhìn sang Enyo, chính là muội muội của Hushiro. Hội trưởng Rogash nói thật hay giả? Điều này thật ra không khó để phán đoán. Trước hết, đối phương đã tiếp xúc với ám hắc mặt nạ. Điều này có khả năng rất lớn là sự thật, hắn cũng đã truyền lại sự đụng phải đó cho hai huynh muội, không có gì đáng ngờ. Dựa trên hai thông tin này, ta có thể suy đoán được nhiều điều, chẳng hạn như hội trưởng Rogash rất khao khát đạt được ám hắc mặt nạ. Sự khao khát của hắn không thua kém gì thần phụ. Theo tình hình hiện tại, để đạt được ám hắc mặt nạ, chắc chắn phải thông qua Thái Dương Môn. Và rất có thể, ám hắc mặt nạ đang ở ngay sau cánh cửa đó. Để mở cánh cửa ấy, chắc chắn cần đến 5 chiếc chìa khóa, mấu chốt chính là ở đây. Dù thế nào, Hushiro vẫn đang nắm trong tay một chiếc chìa khóa, chính là Tâm Chi Diễm. Chiếc chìa khóa này đã bị Hushiro cất giấu trong túi vải của một nữ bí thuật sư. Vài ngày trước, cùng với một số bí thuật sư khác, họ âm thầm theo dõi Hushiro. Tuy nhiên, Hushiro đã phát hiện ra bọn họ. Kết quả, những bí thuật sư còn lại đều bị giết, chỉ còn lại nữ bí thuật sư sống sót. Nữ bí thuật sư này là do hội trưởng Rogash cố ý phái đi, nhằm đưa Hushiro đến. Nguyên nhân là vì vào thời điểm đó, Hushiro đã đạt được Tâm Chi Diễm. Hội trưởng Rogash rất hiểu Hushiro. Chỉ cần để hắn nhìn thấy dung mạo của nữ bí thuật sư, hắn tất nhiên sẽ trở về Ma Pháp Hiệp Hội Tổng Bộ. Như vậy, chiếc chìa khóa sẽ được đưa đến tay hắn. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, theo kế hoạch của hội trưởng Rogash, khi Hushiro quay lại, đó cũng chính là ngày hắn phải chết. Đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Bởi vì Hushiro chết đi, Enya sẽ càng nghe lời và nắm giữ chìa khóa trong tay. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã có biến cố. Nguyên nhân là, hai ngày trước, thần phụ mang theo chìa khóa đến cửa và đã giao đấu với nhau một trận. Sau cuộc giao tranh, hai bên đã thừa nhận lẫn nhau về thực lực, và từ đó, hội trưởng Rogash cùng thần phụ bắt đầu hợp tác. Cộng thêm việc Tô Hiểu cũng mang chìa khóa trình diện. Điều này đã làm rối loạn kế hoạch của hội trưởng Rogash và đẩy nhanh tiến độ mở ra Thái Dương Môn. Hội trưởng Rogash rõ ràng nhận ra chỉ bằng chính lực lượng của mình, không biết còn phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể mở được Thái Dương Môn. Năm chiếc chìa khóa này đều rất đặc biệt, chỉ những người có tư cách sử dụng chúng mới có thể nhận thức được sự tồn tại của chúng. Chính vì vậy, dù có quyền lực và thực lực to lớn, hội trưởng Rogash vẫn gặp khó khăn trong việc thu thập tất cả năm chiếc chìa khóa. Đã nhiều năm trôi qua, hắn chỉ tìm được thẩm phán quyền trượng, và đó cũng là vì hắn có tư cách sử dụng chiếc chìa khóa này. Chỉ còn thiếu một chiếc nữa, và đó chính là chiếc quan trọng nhất, liệt dương hay tròn. Ánh mắt thần phụ chuyển hướng về phía hội trưởng Rogash. Lúc này, hắn đang lật xem một cuốn thư tịch. Rogash im lặng, nhìn chăm chú, nhưng cũng không rõ ràng lắm về phương vị của liệt dương khai tròn. Thần phụ, đây là đâu? Tôi hiểu, ném cho thần phụ một tấm ảnh. Tấm ảnh này không rõ ràng lắm. Ở viên ảnh còn có thể thấy được một chút hư ảnh màu lam nhạt. Thấy tấm ảnh, thần phụ mỉm cười, thu hồi lại một chút. Đây chính là nơi hắn đã khiến hơn 200 khí ước giả của thánh vực nhạc viên chết đi, cũng là nơi hắn đã trở thành kẻ vi phạm quy tắc. Chỉ là một tòa đại giáo đường mà thôi, không có gì đặc biệt. Vậy sao? Được rồi, tôi hiểu, ném tấm ảnh lên bàn tròn nhỏ, rồi tựa người vào ghế sofa để nghỉ ngơi. Hắn vừa mới trải qua một cuộc chiến thế giới tranh đoạt, cần phải hồi phục sức lực. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Không biết từ lúc nào, ánh mắt hội trưởng Rogash đã rời khỏi cuốn thư tịch, nhìn chằm chằm vào thần phụ. Cảnh tĩnh lặng này kéo dài suốt một giờ. Sau đó thần phụ đứng dậy, hướng ra ngoài thư quán. Có lẽ ở đại giáo đường kia, thật sự sẽ tìm thấy manh mối về Thái Dương khai tròn. Thần phụ để lại một câu, rồi bước ra khỏi thư quán. Hoshiro liếc nhìn bóng lưng của thần phụ, rồi đi tới cửa sổ, một cú đá mạnh, khiến cửa sổ vỡ tan. Hắn nhảy ra ngoài, hội trưởng Rogash nhìn về phía cửa phòng bị phá hỏng, rồi liếc nhìn qua lỗ hổng của cửa sổ. Hắn nhíu mày. Năng lượng dưới dạng hạt sắt tụ lại trước người hắn, hình thành một khay tròn, có đường kính gần một mét. Rogash đứng lên, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất. Lão đại, chúng ta không đi sao? Bà Hai có chút hứng thú, rất muốn đi xem náo nhiệt. Đương nhiên là đi, tôi hiểu đứng dậy, bước ra ngoài, thuận theo bậc thang từng tầng xuống lầu. Hắn cảm thấy, xác suất thần phụ biết, liệt dương khay tròn, ở đâu ít nhất cũng phải 8 phần. Nhưng vì kiêng kỵ người nắm giữ liệt dương khai tròn, nên người ấy mới không dám tiếp xúc trực tiếp. Hiện tại, tiểu đội Thái Dương Môn đã rất mạnh, không còn cần phải e dè bên kia nữa. Ra khỏi tổng bộ ma pháp hiệp hội, dựa theo tung tích thần phụ để lại, tôi hiểu đi về phía bắc, đến thành phố Bay Đà. Nơi này, các tòa nhà đều cũ kỹ, tiếng chó hoang liên tục vang lên, vì đã quá nửa đêm, trên đường phố không một bóng người. Tạo ra một không khí quái dị, khiến nơi đây càng thêm u ám. Một lúc sau, thần phụ dừng bước, đứng trước một con ngõ hẻm rộng vài mét. Các tòa nhà hai bên đều cao trên 3 tầng, khiến cho con ngõ này càng trở nên tối tăm. Một đôi mắt lé lên ánh sáng lục, xuất hiện trong bóng tối. Sau một hồi, một con mèo đen từ trong bóng tối bước ra, đi ngang qua chân tôi hiểu, rồi biến mất cuối con phố. Điều này thật sự không bình thường, đại đa số các loài động vật đều không dám lại gần Tô Hiểu, đặc biệt là loài mèo. Loài động vật vốn nhạy bén và cảnh giác, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hội trưởng Rogash, thần phụ, và Hoshiro. Dù đầu óc của Hoshiro không phải là xuất sắc nhất, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện. Một khi đối đầu, hắn sẽ ra tay rất tàn độc. Và đặc biệt biết rõ tầm quan trọng của việc truy đuổi và tận diệt đối thủ, thần phụ trước tiên bước vào trong ngõ hẻm. Cuối ngõ hẻm là một con đường nhỏ. Đi qua con đường này không lâu, một tòa đại giáo đường xuất hiện trước mắt. Hai cánh cửa lớn bằng kim loại của đại giáo đường mở rộng, ấn huy trên cửa khắc rõ biểu tượng của chỉ rũ thần giáo, chứng tỏ đây là đại giáo đường của họ. Bên trong đại giáo đường rất tĩnh lặng. Thần phụ chính là đã giết hơn 200 tên khế ước giả của thánh vực nhạc viên ngay tại nơi này. Thần phụ, nơi này ngươi quen thuộc, ngươi vào trước đi. Bà Ha nhẹ nhàng rơi xuống vai A Mỗ, mặc dù nó không rõ tình huống trong đại giáo đường là gì, nhưng nó mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm. Ta đã không còn thuộc về nơi đây. Đây là ý nguyện của thần. Thần phụ mỉm cười, lắc đầu, rõ ràng là từ chối. Ánh mắt hắn chuyển về phía hội trưởng Rogash. Rogash, thành phố Baida, thuộc quyền quản lý của ma pháp hiệp hội. Theo ta thấy, đại giáo đường này có vấn đề, mà nó lại nằm ngay trong phạm vi quản hạt của ngươi. Thần phụ lên tiếng, đồng thời vung tay, chỉ vào Rogash. Rogash không đáp lời, chỉ im lặng nhắm mắt, chờ đợi, chẳng lẽ phải chờ đến sáng sao? Hoshiro ôm hai tay, nhìn quanh trong đại giáo đường. Hắn lùi, lại phía sau. Tôi hiểu mở miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn rút ra một chiếc ống kim loại dài, buộc đầy dây dẫn. Nó dài chừng một cánh tay, phần đỉnh có thể điều chỉnh các vạch. Đây là một món vũ khí của một tên khế ước giả trong phe mình, được gọi là xác ước. Món đồ này đã mất quyền công nhận sau khi chủ nhân của nó qua đời, không thể mang ra khỏi thế giới này. Tôi hiểu định vạn các vạch trên chấp pháp quan để kích hoạt, nhưng thần phụ vội vàng tiến lên bắt lấy tay hắn. Byakuya, ngươi chuẩn bị ném thứ này vào sao? Tạm thời không cần phải ác như vậy. Thần phụ hơi co rút khóe mắt, có vẻ như không thể nhìn rõ tình hình, nhưng cảm thấy đại y lực chết nổ mở đường thật sự rất giống với luân hồi nhạc viên. Hội trưởng Rogash không nói gì, chỉ điều khiển hồn năng khiến khay tròn dưới chân lùi lại một chút. Ta tới. Hoshiro cất bước tiến về phía đại giáo đường. Hắn có thân thể bất tử, không sợ nhất là bị mai phục. Bà nhìn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong đại giáo đường, chưa kịp để Hoshiro tránh thoát, một mũi tên đã găm vào lồng ngực hắn. A, Hoshiro cười khinh bỉ. Hắn vừa định chào phúng vài câu, bà nhìn, những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ trong đại giáo đường, chỉ trong chốc lát, thân thể Hoshiro bị mũi tên đóng đầy. Hắn đưa tay gãi gãi đầu, rồi tiếp tục bước về phía trong. Mũi tên vẫn không ngừng bay tới. Qua một lúc, không còn thấy được hình dáng của Hoshiro nữa, chỉ thấy một quả bóng tên đang di chuyển về phía trước. Cạt người, không mệt sao? Một mũi tên găm vào miệng Hoshiro, hắn hơi ngửa đầu, rồi giơ tay rút mũi tên ra khỏi miệng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, toàn thân Hoshiro đầy mũi tên, nhưng thân thể hắn nhanh chóng khép lại các lỗ thủng. Hồn ấn bên cạnh hắn hiện lên, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì cạch, tiếng gõ của một cây thủ trượng vang lên trên mặt đất. Nghe thấy âm thanh này, Hoshiro hơi co rút đôi má, ánh mắt nhìn về phía bức tường trong đại giáo đường. Ở góc dưới bên trái, có một ô cửa, và tiếng động đó chính là phát ra từ đó. Một người nữ nhân mặc váy dài, cung đình màu đen, tay cầm hồng ngọc thủ trượng, từ trong bóng tối bước ra, trên mắt nàng là một miếng vải đen. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền khẽ kéo miếng vải xuống, lộ ra đôi mắt đỏ như hồng đồng. Không ổn, sắc mặt Hoshiro trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ, chính là hồng đồng nữ của chị Dũ thần giáo. Không chỉ có hồng đồng nữ, trên bức tường xung quanh đại giáo đường, các cửa ngầm lần lượt mở ra, ít nhất có mấy trăm tên nhân viên thần chức từ đó bước ra. Điều càng khiến hắn lo lắng là, tất cả bọn họ đều là nhân viên thần chức từ Tây Đại Lục, được triệu hồi về. Trong đó có hơn một nửa đã tham gia vào chiến dịch đối phó với nhện nữ Unis trước đây. Một cảm giác như cõng nồi đen dâng lên trong lòng Hoshiro. Hắn quay lại nhìn về phía cửa chính của đại giáo đường, tìm kiếm thân ảnh thần phụ. Nhưng lúc này, ngoài cửa chính đại giáo đường không có lấy một bóng người. Ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoshiro tức giận đến mức tâm trạng rối bời. Các ngươi, ta đã nói chuyện lúc trước không liên quan đến ta, các ngươi có tin không? Bành, một mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào huyệt thái dương của Hoshiro. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.